phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 10, giống như ác quỷ tự luyện ngục chung mà đến. Rõ ràng sinh một chương vô cùng diễm lệ dung nhan, lại chỉ cần kia khóe mắt một trọn, bên môi hơi câu, là có thể hãi đến mọi người lông tơ chót vót, mồ hôi lạnh tự lưng sũng nước quần áo. Đây là một cái không hơn không kém vai ác. Đệ nhất tập kết thúc, hiện lên ở trước mặt chính là Hắc Bình cập diễn viên biểu. Từ kia bóng loáng màn hình phản xạ chung, người xem thậm chí có thể nhìn thấy chính mình nỗi khiếp sợ vẫn còn hãy còn ở biểu tình. Weibo cùng diễn đàn nhị độ nổ mạnh, ta quý, kia trong nháy mắt ta cho rằng đang xem phim kinh dị a. Khóc liêu, cái này kỹ thuật diễn, Lộ Hào thuyết một tiếng thật là tạc nứt ra. Ta tin, tối nay chúng ta đều là hư phấn cùng thủy quân, có người cố ý đem cuối cùng kết cục kia một màn cắt xuống tới. Đều không phải là khoa trương biểu tình bao thức kỹ thuật diễn. Tạ Hư như cũ duy trì nhan giá trị cao tiêu chuẩn. Hắn chỉ ở mặt mày biểu tình có rất nhỏ biến động. Liền lộ ra tối tăm điên cuồng khuynh hướng cảm xúc, hắn đó là kịch trung kẻ điên, là cái kia vai ác Lục Bất Y. Loại này cảm xúc ở động đồ chung phá lệ rõ ràng. Quả thực nhưng ngăn em bé khóc đêm, nhìn kỹ lại xoáy đến đùi người mê mơ siêu ôm thích một người nhất định phải hiểu biết hắn sự nghiệp. Tâm tình, tu tước vị này chưa bao giờ tiếp xúc qua các loại tinh thần giải trí. Lớn lên ở quân doanh tu ra người thừa kế cũng bắt đầu rồi truy kịch kiếp sống. Màn ảnh thượng Tạ Hư phá lệ không giống nhau. Nhưng thoáng nhìn cười đích xác đều làm tu tước mê mẩn. Thượng tướng các hạ mắt cũng không chớp mà nhìn, Lục Bất Y chuyện trò vui vẻ. Trong mắt dục vọng thâm trầm, tham lam mà muốn đem Tạ Hư quyển dưỡng lên, làm hắn sở hữu hảo đều chỉ có thể bị chính mình thấy. Này đó âm u tâm tư lại chỉ có thể bị cẩn thận che giấu thu liễm. Để tránh làm hắn chân bảo tâm sinh cảnh giác, ở cuối cùng một bước kết thúc. Mọi người than dài, sờn tóc gáy khi, tu tước lại là tâm hơi hơi củ lên, đau đến hắn nhịn không được nhíu mày, kia đều là phim truyền hình, đều là giả, tu tước như thế nghĩ, lại khống chế không được chính mình tưởng xông vào Tạ Hư trong nhà. Hung hăng ôm trụ thanh niên tóc đen xúc động, như vậy được ăn cả ngã về không, phảng phất bị thế giới vứt bỏ tuyệt vọng ánh mắt, thật là diễn xuất tới sao? Tu tước cường ức trụ chính mình mãnh liệt nỗi lòng, dùng chính mình mới vừa đăng ký Weibo đã phát Tạ Hư ảnh sân khấu. Kịch trung chụp hình, viết thượng thật dài thổ lộ ái ngữ, khen Tạ Hư kỹ thuật diễn hảo, vì hắn tân kịch cố lên sau, liền phát ra, thượng tướng các hạ mới vừa làm như vậy khi, còn có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, vạn nhất bị Tạ Hư thấy, hắn có thể hay không sinh khí. Sự thật chứng minh tu tức suy nghĩ nhiều, này Weibo thực mau bị bao phủ ở đông đảo thổ lộ chung. Nhìn những cái đó kêu Tạ Hư, lão công, bạn trai, ái nhân, tu tức kim sắc đồng tử hơi thâm, khóe môi nhấp khẩn, tràn đầy thô bạo hơi thở, mở ra bằng hữu phòng, phát thượng cửu cung cách đồ, tu tức thần sắc lạnh nhạt, biên tập văn tự từ thích diễn viên đến thích người lại đến người yêu. Chỉ trải qua mấy cái ngay lập tức, cuối cùng tất cả mọi người có thể thấy tu ra người thừa kế đã phát một cái phong cách hết sức bất. Đồng bằng hữu vòng, không quan hệ khủng hoảng kinh tế cùng quyền lực cách cục biến hóa. Mà là thập phần mộc mạc một đoạn, ái nhân tân kịch thượng, hy vọng đại gia nhiều duy trì, chuyển phát điểm tán một chút, cảm ơn, đồ, chúng quân thương chính giới đại lão. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tối nay là cuồng hoan không miên chi giả, không chờ đối đầu hắc gia viết ra tiểu luận văn trình bày và phân tích Tạ Hư chỉ bằng một cái biểu. Tình được đến kỹ thuật diễn có bao nhiêu thủy, Weibo lại tới nữa một lần động đất, tái hiện một hồi, Tạ Hư, hai chữ bá bảng hot search trước 10 rầm rộ. Nguyên nhân gây ra là một cái lui vòng hồi lâu trước ảnh đế hiện tổng tài. Đã phát Lục Bất Y ở kịch trung cuối cùng một màn chụp hình. Xứng văn, kỹ thuật diễn so với ta năm đó hảo, vị này ảnh đế trải qua so Tạ Hư muốn tinh phong huyết vũ nhiều. phóng hàng tỷ gia tài không kế thừa tiến vào giới nghệ sĩ. Ở Trích Hoạch tối cao vinh dự sau dòng nước xiết dũng lui. Vỗ vỗ mông tiếp nhận công ty, Weibo chứng thực cũng thay đổi một cái. Lúc ấy đại lượng phấn thoát hồ biến thành đen, bất quá cho tới bây giờ. Vẫn là hắn phát một cái Weibo liền có phấn ở dưới khóc lóc hỏi. Khi nào không làm việc đàng hoàng trở về diễn kịch à? Nghiễm nhiên đã thành Weibo một đại kỳ quan. Thường có người qua đường vây xem đánh tạp, nhưng không hề nghi ngờ. Hắn ở giới nghệ sĩ khi là nổi danh kỹ thuật diễn quải. Có thể được hắn khen ngợi, sau nghiệp giới ai khích lệ hàm kim lượng đều phải cao. Một là người ta kỹ thuật diễn công nhận hảo, nhị là ảnh đế lui vòng làm tổng tài, không tồn tại buôn bán khả năng, nhân ra cũng không cần thiết tổi cái minh tinh diễn viên. Phấn quả thực bị này một đợt tin vui tạc váng đầu hoa mắt. Đương nhiên, Hắc Liêu cũng là biên đến bay nhanh, chỉ chốc lát liền truyền ra trước ảnh đế hiện tổng tài bao dưỡng Tạ Hư. Tự mình điều giáo kỹ thuật diễn. Xong rồi vì hắn lại chảy tiến giới giải trí cái này thị phi nơi. Chỉ vì thổi phồng chính mình tiểu tình nhân hống hắn vui vẻ linh tinh. Tình tiết khúc chiết, nói có sách mách có chứng. Mở màn một cái bác mặt khác toàn dựa biên. Tin nóng đều mau bạo thành đồng nghiệp văn. Kèn dưỡng xã giao bộ môn toàn bộ xuất động. Chuẩn bị phát luật sư hàm ngăn cản bịa đặt khuếch đại. Ngay sau đó càng làm cho đầu người não một ngốc sự liền đã xảy ra. Tinh tế cấp lão nghệ thuật gia viên lão sờ lên Weibo. Chú ý một chút Tạ Hư, lại xoay một chút hắn về phim mới thiên hạ đệ nhất tuyển giác Weibo. Đánh giá, hậu sinh khả úy, mỗ độc lập tinh thủ lĩnh, cũng đã phát về Tạ Hư kịch trung chụp hình, xứng tự khá xinh đẹp, diễn viên kỹ thuật diễn rất lợi hại. Cách vách beta tinh hệ đế quốc nguyên soái chuyên môn đăng ký một cái phía chính phủ Weibo, vì Tạ Hư đánh cô, hắn còn đặc biệt sẽ chơi, tay động chế tác lục bất y biểu tình bao, cái gì có cơ hội cùng nhau khoát bia JPG. Lục bất y vung tiền như giác thỉnh yến mưu điểm hoa khôi, lại nháo đem ngươi ném văng ra uy mê ra JPG. Bại lộ gương mặt thật cuối cùng một màn. Meza là beta tinh hệ một người nội các đại thần. Cùng vị này đế quốc nguyên soái từ trước đến nay chính kiến không hợp. Này biểu tình bao vừa ra tới. Phấn đều vì Tạ Hư vốt mồ hôi. Ám đạo nguyên soái ngươi có phải hay không cùng Tạ Hư có thù oán a? Vạn nhất dẫn tới nội các đại thần giận cho đánh mèo hắn làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Meza quả nhiên hỏa tốc phản kích. Làm cửu cung cách lục bất y biểu tình bao, điên cuồng nhằm vào nguyên soái các hạ, nhàn hạ rất nhiều, còn xoay kịch tuyên gì đó, phong cách giống như bị trộm tài khoản, ăn dưa quần chúng, này đi hướng có điểm xem không hiểu a. Theo càng ngày càng nhiều cao thân phận, cao tầng thứ người ra tới truy kịch thổi hư, quần chúng nhóm càng ngày càng mê mang, này nếu là đổi làm khác Weibo đại hào. Đã sớm toàn võng trào lăng xê, nhưng những người này các không thiếu danh, lợi, tiền, càng có rất nhiều giới nghệ sĩ cọc tiêu ngôi sao sáng cùng tinh cầu lãnh tụ. Đối thiên hạ đệ nhất cùng Tạ Hư đều khen ngợi có thêm. Này thật sự là thiên hạ đệ nhất gặp, phấn đều xoát Weibo xoát đến trong lòng run sợ, thế cho nên đêm khuya, trên mạng nhiệt chiều hơi chút tối lui. Kèn xã giao bộ đều bị này đó công chúng nhân vật một bộ tổ hợp quyền đánh ngốc. Sợ cây to đón gió điên cuồng triệt hót sất sao. Tiết Minh mới rốt cuộc nhớ tới hẳn là cùng Tạ Hư liên hệ thông báo. Dù sao cũng là chính Minh thủ hạ nghệ sĩ. Tóc đen minh tinh buồn ngủ mê mang gián tiếp khởi thông tin. Nghe được đối diện người đại diện hơi trừ một hơi. Bình tĩnh mà nói cho hắn. Tạ Hư, người bảo Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, bảo là có ý tứ gì? Tóc đen minh tinh thanh âm từ máy truyền tin kia đoan truyền đến. Vị này mới vừa tỉnh ngủ, âm điệu còn có vẻ có vài phần mềm, nửa điểm thấu không ra công kích tính, là thiên hạ đệ nhất sao? Ta xem qua, bắt đầu rating hẳn là không tồi, đến nỗi lúc sau. Đều là hắn kéo chân sao? Ngoặc kép, không, Tiết Minh âm điệu chợt chuyển thấp. cẩn thận vừa nghe còn có chút cẩn thận, hy vọng ngươi có thể công đạo một chút ngươi chân chính ra thế bối cảnh. Trước cao cấp văn minh đế quốc Di Lưu hoàng chữ vẫn là beta tinh hệ hoàng đế cháu trai vẫn là nào đó. Ẩn sĩ gia tộc, Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hư bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, dựa mặt miễn học phí đọc nghệ thuật hệ cô nhi, điểm này ta thiêm công ty trước liền lộ chân tướng, Tiết ca, người có phải hay không đi diễn đàn xem ta đồng nghiệp văn. Tiết Minh trầm mặc, cũng cảm thấy chính mình ý nghĩ bị trên mạng ăn dưa quần chúng lầm đào. Tạ Hư ra thế thật nghiêu bức nói, cũng sẽ không phía trước hủy dung, liền bị hòa tốc triệt đại ngôn bầu câu hiệp ước. Người đại diện nói, hiện tại hình thức có điểm phức tạp, ta cho ngươi phát phân danh sách, ngươi đem cùng ngươi có can hệ đều vòng ra tới ghi chú. Cần phải tường tận không một hồi, Tạ Hư liền thu được danh sách, những người này trừ bỏ các thân thế bất phàm ngoại, cơ hồ không có gì chung điểm, Tạ Hư không hiểu ra sao. Theo bản năng mà mở ra Weibo giao diện soát nhiệt điểm mơ siêu mỏng manh màn hình quang chiếu vào. Hắn trên mặt, đem tóc đen minh tinh rảo hảo ngũ quan phác họa đến càng thêm đẹp. Chờ nhìn thấy vài phần hot search di tích sau, Tạ Hư ngơ ngẩn, trước mắt tối sầm mơ siêu cốt truyện băng đến liền thế giới tuyến đều thay đổi. Hắn này hồng độ đàm phán hòa bình luận độ trực tiếp đuổi kịp và vượt qua đỉnh thời kỳ vai chính thụ. Mà này đó phát Weibo các giới ngôi sao sáng, hắn một cái đều không quen biết, đang lúc Tạ Hư còn chưa từ nhân thiết sụp đổ tuyệt vọng chung tỉnh táo lại khi. Máy truyền tin lại bắt đầu không ngừng chấn động lên, nhậm đạo cho hắn đã phát một đống lớn WeChat, tin tức oanh tạc bao phủ hắn, Tạ Hư đảo cũng có thể lý giải nhậm đạo điên cuồng. Chỉ đốn một lát liền mở ra, phía trước nhắn lại cư nhiên thực bình thường. Tạ Thiên, Tạ Hư không thấy ra tới ngươi thân phận không đơn giản a. Hạ bộ diễn khi ta nam một cho ta kéo đầu tư bái. Như thế nào liền Tiết lão đều ra tay? Tình huống như thế nào? Kế tiếp chính là soát bình dấu chấm hỏi. Tạ Hư ngón tay ấn ở bàn phím thượng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích, liền thấy nhậm đạo đã phát một chương chụp hình lại đây. Cuối cùng một câu văn tự tin tức là, người cùng hắn cái gì quan hệ? Tạ Hư tâm chợt nhảy dựng, cảm giác chính mình khả năng sờ đến băng cốt truyện nguyên nhân. Click mở đồ liền thấy cái kia ghi chú vì tu tước người phát bằng hữu vòng. Ái nhân tân kịch thượng, đãi xem xong kia một đoạn, tóc đen minh tinh đáy mắt cơ hồ có thể ngưng ra băng tới. Đỏ thắm môi bị cắn ra một đạo dấu vết, hắn lông mi hơi rũ, rất nặng mà trở về hai chữ. Tạ Hư, ta hận, liền cái kia dấu chấm câu đều đánh đến như thế quyết tuyệt. Nhậm Hành nguyên bản còn ngốc đầu óc tức khắc thanh tỉnh. Nghĩ tới phía trước tu tước nói muốn truy minh tinh, chính là Tạ Hư, cũng khó trách, chỉ bằng vào Tạ Hư gương mặt kia, bị thích mê luyến hết sức bình thường, nhưng là xem tóc đen minh tinh nói, như thế nào đều không giống tự nguyện, Nhậm Hành sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Phía trước tu tước tìm hắn, bày mưu tính kế. Hắn uống rượu nhiều, cái gì lời nói thô tục đều nói được, cũng không nhớ rõ có hay không nói qua cường thủ hào đoạt. Bá vương ngạnh thượng cung, thảo phục lại nói, linh tinh hỗn trướng lời nói. Hiện tại xem ra, nhậm đạo tâm chợt trầm hạ, tác giả có lời muốn nói. Tu tước, tiểu hư nhất định thực vui vẻ thực cảm động vê Tạ Hư. Ta hận, hết chương.